Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Hoa Độ Kiếp. Nhân gia thái nhất chính là tiên thiên thần chi, địa vị tôn quý, gia đại nghiệp đại, tự nhiên sẽ không để ý cái kia chỉ là một khối tiên thiên thần ngọc. Cùng hỗn độn chung so ra, tiên thiên thần ngọc chính là vật kèm theo, nhất là cái kia tiên thiên đại trận, đối với thái nhất đến nói không dùng được, đã mất đi hỗn độn chung trấn áp tiên thiên đại trận, đã kinh biến đến mức không chịu nổi một kích, chỉ thấy dương tam dương thái cực đồ cuốn lên, toàn bộ tiên thiên đại trận liền mang theo ngọc thạch đều bị nhổ tận gốc, rơi vào thái cực đồ bên trong. Tiểu tử ngươi phá ba thước, liền tiên thiên đại trận đều không buông tha. Không cần thiết đi, tiểu tử ngươi tựa hồ không thiếu hụt bảo vật a. Thái nhất nhìn thái dương tinh bên trong động tĩnh, không khỏi trừng to mắt. Ta cái kia toàn gia tiểu bất điểm đều chờ ta trở về vào nồi đâu. Dương Tam Dương thở dài bất đắc dĩ một câu, sau đó thu hồi thái cực đồ. Một đôi mắt thần quang sáng rực nhìn chằm chằm cái kia đồng hồ quả lắc. Thật là hỗn độn chung. Tiên thiên chí bảo, thái nhất cẩn thận vuốt vuốt hỗn độn chung. Khi thì nuốt vào trong bụng dùng chân hỏa tẩy luyện. Khi thì cầm trong tay thưởng thức. Nhìn Dương Tam Dương trông mong lại gần ánh mắt. Không khỏi biến sắc, đem đầu lay mở. Ta cùng ngươi giảng. Tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng đánh lão tổ ta hỗn độn chung chủ ý. Bằng không thì lão tổ ta và ngươi không xong. Ngươi cái kia thái cực đồ. Không thể so lão tổ ta hỗn độn chung chênh lệch đi. Dương Tam Dương im lặng không nói. Thu hồi ánh mắt. Lão tổ. Cái kia Nhật Kinh Luân. Dương Tam Dương trơ mắt nhìn đối phương. Cho ngươi. Cho ngươi. Có cái này tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, Nhật Kinh Luân với ta mà nói chính là gân gà. Ngươi ngày sau nắm lấy Nhật Kinh Luân, cùng Thái Âm Tiên Tử Nguyệt Kinh Luân vừa vặn tạo thành một đôi. Uy năng chưa chắc sẽ so tiên thiên chí bảo chênh lệch. Thái nhất bàn tay duỗi ra, tự trong tay áo triệu hồi ra Nhật Kinh Luân, sau đó xóa đi toàn bộ ấn ký. Tiện tay phảng phất phế phẩm giống nhau ném cho Dương Tam Dương. Đây là sự thực tài đại khí thô không thèm quan tâm a. Dương Tam Dương luống cuống tay chân đem Nguyệt Kinh Luân thu nhập trong tay áo. Liếc nhìn biển lửa vô biên Thái Dương Tinh. Đang nhìn lấy thái nhất cái kia phó hận không thể lập tức bế quan luyện hóa bảo vật dáng vẻ. Trong lòng ghi nhớ lấy đạo duyên hạ lạc. Dương Tam Dương rất thức thời nói, lão tổ, như vô sự, ta liền đi, đi thôi, bây giờ kỷ nguyên mở lại, lão tổ ta nếu có thể luyện hóa hỗn độn chung, chưa hẳn không thể kiếm được một phần khí số. Thái nhất không kiên nhẫn khoát khoát tay, Dương Tam Dương bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay ném đi, thái cực đồ hóa làm cầu vòng, trực tiếp xuất Thái Dương Tinh. Sau đó Dương Tam Dương thu liễm thái cực đồ, một đường quay lại Tây Côn Luân, nhưng trong lòng thì các loại ý niệm biến ảo chập chờn. Trước đó vì thái nhất câu lấy hỗn độn chung, ta định cảnh hỗn độn bên trong phát sinh mỗ loại huyền diệu biến hóa. Sinh ra mỗ loại dị biến, khiến cho ta căn bản là vô pháp tiến vào định cảnh. Vô pháp tiến vào định cảnh, liền vô pháp tu hành. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới, trong mắt lóe ra khó coi chi sắc, đứng tại hư không, nhắm mắt lại, hắn chợt phát hiện chính mình vô pháp tiến vào định cảnh. Đây quả thực là muốn mạng sự tình. Tin tức tốt duy nhất là, chính mình một thân thần thông, pháp lực còn tại, không có có ảnh hưởng gì, sự tình tựa hồ có chút, không có khống chế. Dương Tam Dương mày nhăn lại, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, không thể tiến vào định cảnh, vậy liền mang ý nghĩa không thể tu luyện, không thể tu luyện chính mình làm sao bây giờ? Ai biết nhà mình định cảnh bên trong hỗn độn muốn diễn biến bao lâu? Dương Tam Dương trong lòng không làm sao, Nguyệt Kinh Luân bị cầm trong tay. Tiên tử, cái này Nhật Kinh Luân cùng Nguyệt Kinh Luân có thể bổ sung. Ta đem cái này Nhật Kinh Luân tặng cho ngươi như thế nào? Không cần, ngươi chỉ quản chính mình tế luyện chính là. Chỉ là ngày sau lúc đối địch, ngươi đem Nhật Kinh Luân cho ta mượn. Ta liền có thể thông qua Nguyệt Kinh Luân đến điều khiển Nhật Kinh Luân. Thái âm tiên tử thanh âm tự ngọc châm bên trong vang lên. Quạnh quẽ, thanh âm không linh bên trong lộ ra một vệt nhàn nhạt vui mừng. Ngươi có thể nhớ nhung bản cung, liền rất không tệ. Phần tâm ý này, bản cung tâm lĩnh, Dương Tam Dương gãi gãi sau đầu sợi tóc. Thật không cần sao? Không cần. Ngươi nếu có thể luyện hóa Nhật Kinh Luân, ta tự nhiên có thúc đẩy Nhật Kinh Luân biện pháp. Nhật Nguyệt có thể bổ sung, nhưng lại không thể tan vào một thân. Chỉ có thể tìm hiểu tham khảo. Chỉ cần ta có thể âm cực sinh dương, tự nhiên mà vậy có thể đột phá chướng ngại. Nếu là luyện hóa Nhật Kinh Luân, âm dương song tu ngược lại ảnh hưởng đại đạo. Ngươi nếu có thể luyện hóa Nhật Kinh Luân, bản cung tự có biện pháp mượn nhờ Nhật Kinh Luân bổ sung. Thái âm tiên tử vắng ngắt âm thanh âm vang lên. Mà lại, bản cung còn có thể giúp ngươi luyện hóa Nhật Kinh Luân. Trong vòng 10 năm, ta liền có thể giúp ngươi triệt để luyện hóa Nhật Kinh Luân. Nhanh như vậy, Dương Tam Dương sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Hắn còn cho rằng luyện hóa Nhật Kinh Luân cần mấy trăm ngàn năm đâu. Luyện hóa tiên thiên linh bảo, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tựa như là tổ sư, cái kia lượng thiên xích đến trong tay mấy vạn năm, không phải cũng vẫn như cũ chỉ có thể luyện hóa một nửa. Đó là đương nhiên, ta luyện hóa Nguyệt Kinh Luân đã sớm trưởng khống tùy tâm. Cái này Nguyệt Kinh Luân ta luyện hóa ước vạn năm, lúc này mượn nhờ Nguyệt Kinh Luân giúp người luyện hóa Nhật Kinh Luân cũng không phải là quá khó. Cần biết Nhật Kinh Luân cùng Nguyệt Kinh Luân vốn là có thể bổ sung. Thái âm tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Dương Tam Dương nghe vậy cũng không nói thêm lời. Đứng dậy quay lại Tây Côn Luân. Phát hiện cái kia thủy hỏa đạo bào biến thành thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận vẫn như cũ tại. Tự nhiên vận chuyển, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Tiến vào đại trận, Hoa chính tại chuẩn bị độ kiếp. Điều trị tinh khí thần, Phục Hy đám người đang một bên hỗ trợ giúp đỡ, một đám người vô cùng náo nhiệt, nhìn thấy Dương Tam Dương quay lại, Hoa ngẩng đầu, sắc mặt lo lắng nói, sư huynh, có thể từng tìm tới sư tỷ, đừng có quan tâm nàng, ngươi hôm nay thừa cơ độ kiếp đi, các ngươi vượt qua kiếp số, ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, vô pháp tiến vào định cảnh, phảng phất như là một khối đá lớn giống như một mực đặt ở trong lòng. Bàn tay duỗi ra, thái cực đồ tự trong lòng bàn tay hiển hiện. Dương Tam Dương đem thái cực đồ đưa cho Hoa. Ngươi nghĩ độ kiếp, ta cũng không ngăn cản ngươi. Chỉ là ngươi còn cần cẩn thận nghĩ kỹ. Ngươi chính là tiên thiên thần linh. Gỗ có vô cùng tuổi thọ, thế nhưng là một khi vượt qua ba tai, không thể cấp tốc chứng thành thiên tiên, mỗi qua 500 năm chính là một lần tai nạn. Sư huynh, không cần phải nói, sống tạm ước vạn năm, không bằng thống thống khoái khoái sống minh bạch. Hoa trong ánh mắt tràn đầy kiên định, ba tai với ta mà nói, chỉ là một lần thành trên đường khảo nghiệm mà thôi. Nói chuyện qua, hư không trúng gió âm thanh nghẹt ngào vang lên, một mảnh mờ nhạt chi phong chẳng biết tự nơi nào mà đến. Tràn ngập toàn bộ càn khôn, bao phủ phạm vi mấy chục dặm, một sợi bí phong cuốn lên, hướng về Hoa trong cơ thể chui vào. Ba tai, đối với Hoa đến nói cũng không khó. Hắn là tiên thiên sinh linh, nhất là có hạnh hoàng kỳ bảo vệ bản nguyên, càng có thái cực đồ hộ đạo. Nếu không thể vượt qua ba tai, chỉ sợ đại hoang chín thành sinh linh đều sẽ chết tại ba tai hà. Hoa ngẩng đầu, một đôi mắt bình tĩnh nhìn hư không, thân hình vặn vẹo, hóa thành một đầu thân thể làm trắng linh xà. Ông ánh sáng long lanh phảng phất thủy tinh, trong hư không nhẹ nhàng nhảy múa. Dương Tam Dương nhìn xem cái kia màu trắng linh xà, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Cái kia linh xà trên thân hiện đầy tinh tế lân phiến, phảng phất nước tinh ngọc thạch, mỗi một phiến trên lân phiến đều tràn ngập đạo đạo huyền diệu khó lường phù văn. Thái cổ hồng hoang huyền diệu khó lường khí cơ tự hoa trong cơ thể cuốn lên. Từng đạo nghẹt ngào, nương theo lấy mờ nhạt chi phong, bí phong tại hoa trong cơ thể la, phong tai, không ngừng chui luyện huyết mạch, chui luyện mỗi một tấc da thịt, huyết nhục. Bạch Trạch đứng tại Dương Tam Dương bên người, sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu. Nhà đầu này thật là lớn quyết tâm. Nhìn đến cái này hai lần sự tình đối với nàng kích thích rất lớn. Làm sao nói? Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc nói. Ngươi cũng biết, tiên thiên sinh linh có vô cùng tuổi thọ. Chỉ muốn sống sót, năm liền có thể chứng thành vô thượng đại đạo. Liền liền linh đài phương thốn sơn bên trong đồng nhi, năm liền chứng thành kim tiên. Trước mắt nhà đầu này lấy đại nghị lực, đại dũng khí, lợi dụng phong tai chi lực một lần nữa tẩy luyện huyết mạch. Mượn nhờ thiên tai bên trong tạo hóa chi lực, lại một lần nữa tinh tiến trong cơ thể huyết mạch, không ngừng tiến hành lần lượt huyết mạch phản tổ. Ba tai qua đi, nếu không có vẫn lạc, tất nhiên sẽ hóa làm thần linh huyết mạch, trở thành một tôn tiên thiên thần chi. Bạch Trạch trong mắt tràn đầy cơ trí ánh sáng. Ô, mượn nhờ ba tay chi lực tẩy luyện huyết mạch có thể hóa làm tiên thiên thần chi. Ngươi làm sao không nói sớm? Dương Tam Dương trừng Bạch Trạch liếc mắt. Cùng ngươi nói cũng vô ích a. Bạch Trạch không nhanh không chậm nhìn xem hắn. Ngươi cái kia bậc thấp man tộc huyết mạch, coi như lại thế nào tẩy luyện cũng không có. Cần biết nghĩ muốn tiến hóa ra thần linh huyết mạch, nhất định phải tổ tiên xuất hiện qua thần linh, mới có cái kia tiềm lực. Người man tộc huyết mạch xuất hiện qua thần linh sao? Dương Tam Dương im lặng, nhìn Bạch Trạch cái kia phó ánh mắt khinh bỉ, hận không thể đem nắm chặt đứng lên đánh một trận tơi bời. Lão tổ có thể từng nghe qua tu sĩ vô pháp tiến vào định cảnh tình huống. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nhìn xem hắn. Cái gì? Bạch Trạch sững sờ. Vô pháp tiến vào định cảnh? Ai xui xẻo như vậy? Tiến vào không được định cảnh liền mang ý nghĩa không thể tiếp tục tu luyện. Ai xui xẻo như vậy a? Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Tam Dương im lặng. Có hay không loại tình huống này? Có a, những thụ trọng thương kia không thể tu luyện thằng xui xẻo nhiều. Thật sự là một nhóm một tên đáng thương. Bạch Trạch trong miệng chậc chậc có âm thanh, không có phát hiện Dương Tam Dương mặt càng ngày càng đen. Về sau thế nào? Dương Tam Dương nói, hoặc là chết rồi, hoặc là tìm được tạo hóa, tại một lần nữa bổ túc nội tình, lại một lần nữa tiến vào định cảnh. Còn có thể làm sao? Ngươi có phiền hay không a? Tranh thủ thời gian hào hào quan sát độ kiếp, đừng lung tung mù hỏi. Bạch Trạch không nhịn được nói. Ngoặc kép. Dương Tam Dương một khuôn mặt càng đen hơn. Đau đầu a, ta loại tình huống này tựa hồ cũng không dính dáng, tựa hồ định cảnh bên trong hỗn độn bên trong phát sinh mỗi loại dị biến đều là đoàn kia hỗn độn chi khí gây ra. Dương Tam Dương một bên quan sát hoa độ kiếp, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lại nói ngươi hỏi cái này làm gì? Định cảnh chính là hư vô đồ vật, có thể đem định cảnh trọng thương thủ đoạn đã vượt quá tưởng tượng, trừ phi thiên địa phản phệ, nếu không tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Định cảnh vốn chính là giả, hư ảo, làm sao sẽ bị người trọng thương? Trừ thiên địa ý chí, không ai có thể trọng thương định cảnh. Bạch Trạch lúc này lấy lại tinh thần, nhìn Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt hồ nghi. Ngươi hẳn là thụ trọng thương rồi. Dương Tam Dương im lặng không nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, không có trả lời đối phương. Lại, Bạch Trạch cười nhạo một tiếng, khoanh tay cánh tay tiếp tục quan sát hoa độ kiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN